Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 86. Đánh ra danh tiếng. Nhà này phế phẩm thu về trạm quy mô rất lớn. Diện tích có tới mấy chục mẫu. Trong viện chất đầy các loại tạp vật. Báo hỏng ô tô. Phế máy cũ chồng chất như núi. Sniper tìm kiếm có lợi vị trí. 5 cái đột kích tiểu đội hướng phía trong đột phá. Nhiếp ảnh ra theo sát sau. Cảnh sát xa xa theo ở phía sau. Cộc cộc cộc. Một nơi bỗng nhiên truyền đến tiếng súng. Một cái tiểu đội gặp phải một cái đi ra giặc cướp. Cái kia giặc cướp nhìn thấy bảo an tiểu đội sau. Lập tức đưa tay lấy súng ra. Nhưng hắn ở đâu là đột kích tiểu đội đối thủ. Mang đội trưởng giơ tay liền cho hắn một băng đạn viên đạn. Tên kia trên người lập tức có thêm mấy cái lỗ thủng. Tiếng súng thức tỉnh hắn giặc cướp. Có 3 người nhấc theo thương xông tới. Có thể tình huống so với bọn họ suy đoán càng nghiêm trọng. Mới vừa ra tới liền thành bảo an nhân viên mục tiêu sống. Súng ngắm, súng tiểu liên đồng thời hướng về trên người bọn họ bắt chuyện. Đám giặc cướp cũng không dám nữa ra bên ngoài trùng. Từ cửa sổ duỗi ra một nhánh cây quàn. Thậm chí còn có ưỡn một cái súng máy hạng nặng. Quay về bên ngoài điên cuồng bắn phá. Cộc cộc cộc đột đột đột. Tiếng súng rền rĩ không ngừng. Richard tìm tới khe hở. Đạn súng bắn tỉa từ cửa sổ chui vào. Chuẩn xác đánh trúng tay súng máy đầu. Điên cuồng súng máy hạng nặng chính là dừng lại. Có thể không quá mấy giây. Lại có giặc cướp tiếp nhận súng máy. Lại lần nữa quay về bên ngoài bắn phá lên. Tiếng súng liên miên viên đạn gào thét. Những cảnh sát kia tất cả đều trốn ở rác rưởi phía sau núi. Không có một cái dám mạo hiểm đầu. Thậm chí không bằng những nhiếp ảnh ra kia. Còn đem màn ảnh duỗi ra đi liên tục quay chụp. Dùng lựu đạn. Theo ra lệnh một tiếng. Đội viên lấy ra mang theo lựu đạn dồn dập ném về phía phế phẩm trạm nhà. Bên trong có 1-2 chuẩn xác. Trực tiếp ném tiến vào trong phòng. Rầm rầm rầm, liên tục vài tiếng nổ tung. Bên trong gian phòng nhất thời xì hơi. Tấn công, người phản kháng tại chỗ đánh chết. Mang đội Cory hạ lệnh xung phong. Mười mấy bảo an đội viên bước nhanh hướng về kiến trúc vật phóng đi. Các nhiếp ảnh ra vừa nhìn, cũng theo chạy về phía trước. Những cảnh sát kia thì lại không có đuổi tới. Xem mới vừa chiến đấu, cùng chiến trường hầu như không khác nhau. Bọn họ cái nào trải qua như vậy chiến đấu, hiện ở trong lòng đều còn lo sợ. Nếu như những người trùng đạn súng máy đánh ở trên người bọn họ, khẳng định 100% mất mạng. Bất quá bọn hắn cũng rất là khâm phục bảo an những người này. Vừa nhìn chính là chân chính trải qua mưa bom bão đạn chiến sĩ. Đối diện như vậy đột nhiên hỏa lực bọn họ thật giống căn bản không thèm để ý. Nói trùng liền xông lên. Bọn họ không có trải qua chiến tranh không biết. Chiến tranh chân chính so với hiện tại muốn tàn khốc gấp 100 lần. Còn có giặc cướp dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bị tại chỗ đánh gục. Một cái bị thương ra hỏa che ngực. Nhìn xông tới bảo an đội viên cầu khẩn nói. Ta không muốn chết. Cứu cứu ta. Cứu cứu ta. 5 đội khống chế đạo tặc. Mang đi ra ngoài. Tiểu đội khác tiếp tục tìm kiếm. Cory ra lệnh. 5 đội mấy người kéo lại giặc cướp tứ chi. Trực tiếp giơ lên vừa chạy ra ngoài. Trải qua tìm kiếm. Nơi này giặc cướp đã toàn bộ bị đánh chết. Ngoại trừ cái kia bị thương toàn bộ biến thành thi thể. Báo cáo quan chỉ huy. Giặc cướp 8 chết 1 thương. Hành động thuận lợi hoàn thành. Xin chỉ thị. Cory quay về máy bộ đàm báo cáo. Tìm kiếm tiền tăm tích. Vâng, tìm kiếm mấy phút sau. Ở trong một gian phòng phát hiện một cái không lớn hầm ngầm. Ngân hàng Hoa Kỳ bị đánh cướp 4 cái vali tiền tất cả đều ở bên trong. Rầm, vali tiền tử mở ra. Lộ ra bên trong màu sắc rực rỡ tiền mặt. Mấy vali tiền mặt bãi cùng nhau. Đối với người bình thường phi thường có thị giác lực xung kích. Nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay vali tiền. Báo cáo quan chỉ huy. Tiền tìm tới. Rất tốt. Phái một đội đem tiền mặt lấy ra. Tiểu đội khác ở phụ cận tìm kiếm có hay không hắn khả nghi nhân viên. Ran ra lệnh. Rõ ràng. Một đội người giơ lên tiền đi ra ngoài. Còn lại tiểu đội tiếp tục tìm kiếm. Làm tiểu đội dơ lên vài đồng tiền cái dương đi ra lúc. Cửa tụ tập phóng viên. Tất cả đều dơ lên máy chụp hình điên cuồng chụp ảnh. Không sai. Những phóng viên này cũng là hát đi khiến người ta thông báo. Chuyện này nhiệt độ càng cao đối với tuyên truyền hiệu quả càng tốt. Phóng viên vừa bắt đầu chỉ nghe được kịch liệt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh. Sau tới một người đầy người là máu giặc cướp được mang ra đến. Các ký giả rốt cuộc tìm được cơ hội. Cũng không lâu lắm bảo an nhân viên đem vài đồng tiền cái dương mang ra đến. Bọn họ biết lần hành động này viên mãn hoàn thành. Grant từ trên xe chỉ huy hạ xuống. Các ký giả vừa nhìn lập tức xúm lại đi đến. Dồn dập giơ microphone vấn đề. Xin hỏi ngân hàng bị đánh cướp tiền đều ở nơi này sao? Những người giặc cướp như thế nào? Chỉ có một người sống sao? Những người còn lại đây? Các ngươi bảo an là một nhà công ty gì? Có thể giới thiệu một chút không? Grant đã sớm dự đoán đến gặp có tình huống như thế. Không chút hoang mang tiếp thu phỏng vấn. Giới thiệu lần hành động này tình huống. Cuối cùng nói rằng, toàn bộ hành động đến bọn ta tiến hành rồi theo dõi quay chụp. Tin tưởng trải qua không lâu lắm mọi người liền có khả năng ở rạp chiếu bóng nhìn thấy lần này phim. Phóng sự, phóng viên vẫn không buông tha hắn. Grant tiên sinh, xin hỏi các ngươi công ty bảo an nhân viên này thân trang bị là ai thiết kế? Phi thường đẹp trai, là công ty chúng ta lão bản thiết kế. Xin hỏi tại sao là các ngươi bắt bộ giặc cướp mà không phải Los Angeles cục cảnh sát? Có phóng viên hỏi. Hiện tại bảo an cùng Los Angeles đồn cảnh sát hợp tác người ngoài còn không biết. Hiện tại vừa vặn đối ngoại tuyên bố. Chúng ta bảo an đã cùng Los Angeles đồn cảnh sát đạt thành hợp tác ý đồ. Thành tựu đồn cảnh sát bổ sung sức mạnh tồn tại. Bắt lấy một ít hỏa lực mạnh mẽ phỉ đồ cùng hung cực ác. Sau đó chúng ta bảo an cũng sắp trở thành bảo vệ thành phố Los Angeles dân một nguồn sức mạnh. Limousine bên trong, mấy vị đại lão đem những này đều nhìn thấy trong mắt. Mayer cười cười nói, ngày hôm nay thực sự là nhìn một hồi trò hay. Không chỉ có là ác liệt bắt lấy hành động, còn có hát đi thao tác. Nắm lấy lần này vụ án cướp ngân hàng cơ hội, đem bảo an biến thành minh tinh công ty. Ta tin tưởng từ nay về sau bảo an sẽ trở thành Los Angeles số 1 số 2 đại bảo an công ty. Chỉ nếu có thể vì là thành phố Los Angeles dân an toàn phục vụ. Ta đồng ý nhìn thấy như vậy xí nghiệp phát triển lên. Ross thị trưởng cười nói. Chỉ có Johnston tổng giám đốc cau mày nói. Ta không biết hiện tại có phải là nên vui mừng. Từ đầu tới đuôi chúng ta ngân hàng Hoa Kỳ đều là người bị hại. Doanh nghiệp phòng khách bị nổ tan. Danh dự bị hao tổn. Còn thanh toán phim 20 vạn đô la Mỹ tuyên truyền phí. Tuy rằng hiện ở giặc cướp chịu đến trừng phạt, có thể đối với chúng ta tới nói chỉ có tổn thất không có chỗ tốt. Hardy nhìn Johnston, cười nói, Johnston tiên sinh, sự kiện lần này không chỉ là bảo an cơ hội, đối với ngân hàng Hoa Kỳ cũng là cơ hội. Chờ phim phóng sự điện ảnh đi ra, ta tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy cái kia 20 vạn đô la Mỹ không bỏ phí. Này bút tuyên truyền chi phí. Tuyệt đối so với các ngươi ở địa phương khác tập trung vào thu hoạch càng to lớn hơn. Hy vọng như vậy, Johnston nhún nhún vai nói ngày mai. Los Angeles các nhà báo chí, che ngợp bầu trời tất cả đều là liên quan với ngân hàng Hoa Kỳ cướp án bị phá. Giặc cướp bị đánh gục tin tức. The Los Angeles Times, mở đầu bức ảnh chính là mấy người mặc màu đen đặc chiến đội trang phục bảo an. Dơ lên máu me khắp người giặc cướp đi ra bức ảnh. Còn cố ý dùng chụp hình màu. Giặc cướp quần áo bị nổ tan. Cả người máu tươi. Trên mặt còn có vẻ mặt thống khổ. Mà bốn cái bảo an nhân viên ánh mắt sắc bén. Hiện ra một luồng cường hãn khí tức. Bọn họ ngực nhãn mác rất rõ ràng. Bảo an. Này thân tương tự hậu thế đặc chủng đồng phục tác chiến hóa trang. Nhìn qua rất tuấn tú khóc. Phi thường hấp dẫn nhãn cầu. Tấm hình này, có thể để rất nhiều người nhớ kỹ bảo an tên. Tuyệt đối là quảng cáo tốt nhất. Văn tự đưa tin bên trong. Đem toàn bộ sự tình nói rõ rõ ràng ràng. Ngân hàng Hoa Kỳ gặp nạn phỉ cướp đoạt, giặc cướp dị thường hung tàn, không hề có nhân tính, nổ súng bắn phá giết lung tung vô tội, tổng cộng tạo thành 13 người tử vong, 16 người bị thương. Trở thành toàn Mỹ 10 năm qua bị hại nhân số nhiều nhất đồng thời cướp đoạt vụ án. Dư luận các giới đối với giặc cướp hành vi tiến hành lên tiếng phê phán. Ngân hàng Hoa Kỳ lấy ra 2 vạn đô la Mỹ treo giải thưởng giặc cướp tam tích. Los Angeles bảo an công ty khởi động nhân viên tình báo siêu tập manh mối. Rốt cục ở sau 5 ngày xác định giặc cướp tình huống. Này giặc cướp cướp đoạt sau ẩn náu ở một nhà phế phẩm thu về đứng ở giữa. Hôm qua, bảo an cùng Los Angeles đồn cảnh sát liên hợp hành động. Đối với giặc cướp triển khai tập kích, lúc đó tình hình trận chiến dị thường kịch liệt. Vận dụng súng tiểu liên, súng máy hạng nặng, lựu đạn nhóm vũ khí. Cuối cùng 8 tên giặc cướp 7 chết 1 thương. Ngân hàng Hoa Kỳ bị đánh cướp tiền mặt bị toàn bộ đoạt về. Tên kia trọng thương giặc cướp, ở bệnh viện đã thừa nhận kết phường cướp đoạt ngân hàng sự thực. Nguyên bản bọn họ muốn tránh quá danh tiếng sau lại chia tiền. Sau đó đi địa phương khác tiêu xái. Không nghĩ đến ẩn náu trong lúc bị tình báo phát hiện cũng khóa chặt. Cuối cùng toàn bộ diệt. Sau đó phóng viên phỏng vấn bảo an tổng giám đốc. Lần hành động này quan chỉ huy James Rand. Rand từng ở Hải quân Thủy quân lục chiến đảm nhiệm quân sự tham mưu. Bị thương lùi về sau dịch. Hắn biểu thị bảo an tất cả nhân viên toàn bộ vì là xuất ngũ quân nhân. Hơn nữa toàn bộ tham dự quá châu Âu, châu Á chiến trường chiến dịch, nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hiện tại bảo an đã cùng Los Angeles đồn cảnh sát đạt thành hợp tác thỏa thuận. Sẽ trở thành bảo vệ thành phố Los Angeles dân an toàn một nhánh sức mạnh. Cuối cùng Rand biểu thị, lần này bắt lấy hành động, chọn dùng toàn bộ hành trình theo dõi hình thức, gặp chế tác thành phim phóng sự, ở toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim, đến thời điểm ở rạp chiếu phim, có thể nhìn thấy Los Angeles ngân hàng cướp đoạt án toàn bộ đầu đuôi. Mà hắn báo chí, cũng tất cả đều là lần này bắt lấy hành động đưa tin. Có dùng bảo an đội viên nhấc giặc cướp bức ảnh. Có thì lại dùng đội viên nhấc ngân hàng vali tiền bức ảnh. Đầu đuôi câu chuyện đều nói rất rõ ràng. Không có cách nào không rõ ràng. Hát đi trước cũng làm người ta chuẩn bị bản thảo. Những phóng viên này không rõ ràng. Đem viết tốt bản thảo cho bọn họ không phải rõ ràng à. Mấy ngày trước Los Angeles vụ án cướp ngân hàng náo động toàn quốc. Bây giờ có liên quan với giặc cướp tin tức mới nhất. Dân chúng dị thường quan tâm. Xem xong qua báo chí đưa tin, toàn bộ Los Angeles, thậm chí toàn bộ California, thậm chí toàn Mỹ, đều biết ngân hàng Hoa Kỳ giặc cướp bị đánh gục tin tức. Cũng đều biết một nhà gọi bảo an công ty, có hiểu việc phân tích nói, bảo an đợt này tuyên truyền hiệu quả, coi như là hoa 1 triệu tuyên truyền phí cũng chưa chắc có thể đạt đến hiện tại hiệu quả. Hơn nữa này vẫn chưa xong. Bọn họ còn chuẩn bị làm phim phóng sự đưa đến rạp chiếu bóng chiếu phim. Bày ra cả sự kiện quá trình. Tin tưởng tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhà này bảo an lão bản. Không chỉ có thể chế tạo ra tinh anh bảo an nhân viên. Ở tuyên truyền tạo thế phương diện này càng là cao thủ trong cao thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.